Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, bị giẫm. Long Trấn Vũ, Thiết Đàn, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư vây quanh ở bếp lò chung quanh ăn như gió cuốn. Đây chính là thú tôn huyết nhục, tại bên ngoài đủ để bán đi một cái giá trên trời. Chân quý vô cùng. Ăn một miếng cũng có thể làm cho thân thể thoát thai hoán cốt. Trong vòng một ngày quét sạch hơn 10 ngọn núi mạch, mấy chục con cấp 8 thú tôn cấp bậc ma thú vẫn lạc. Cái này kinh thiên động địa đại sự tự nhiên là xuất từ Long Trấn Vũ thủ đoạn. Tại băng xương nữ hoàng chỉ điểm phía dưới, Long Trấn Vũ cuối cùng là có thể sơ bộ vận dụng thể nội cửu u hàn khí. Không đến mức mắt nhìn bảo sơn mà không biết sử dụng. Cái này mấy dãy núi ma thú cũng không tính đặc biệt cường đại. So với phong tuyết nộ viên đều muốn yếu một ít. Long Trấn Vũ vẻn vẹn vận dụng cửu u hàn khí. Thì không cần tốn nhiều sức đem những ma thú này chém giết. Ong ong, nuốt đại lượng thú tôn huyết nhục về sau. Long Trấn Vũ thể nội vù vù âm thanh không ngừng. Rực rỡ ánh sáng theo trong miệng mũi phun ra ngoài, ngũ thải hà quang che lấp hảo thủ phong. Long Trấn Vũ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, tiếp tục phàm ăn. Vô luận là thú tôn huyết nhục vẫn là vạn năm hầu nhi tửu đều tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tiêu hao. Thiết Đàn cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư không nhịn được dừng lại miệng, bắt đầu toàn lực tại đây một ngụm tiểu trong nồi nấu thịt. Tất cả huyết nhục đều bị Long Trấn Vũ nuốt mất. Lớn như thế dị tượng để Thiết Đàn mừng rỡ không thôi. Long Trấn Vũ đi là cực hạn chi đạo. Mỗi một lần đề bạt cần thiết nỗ lực so với thường nhân không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Cho dù là nghịch thiên cảnh đỉnh phong cường giả một hơi ăn hết nhiều như vậy thú tôn cảnh ma thú, huyết nhục cũng sẽ có chút không chịu đựng nổi. Nhưng là Long Trấn Vũ liên tiếp ăn mấy canh giờ mới cảm thấy tiếp xúc đến cực hạn. Quả nhiên là một cái quái vật a. Cùng hắn một so với chúng ta ngược lại là thuộc về bình thường một loại. Thiết Đàn ôm Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thăm thảm nói ra. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư rất tán thành gật gật đầu. Hắn tổ tiên nhưng là kém chút để Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt cự hung. Cho tới bây giờ không có người nào có thể làm cho Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thần phục. Nhưng là tại Long Trấn Vũ trước mặt, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư lại như cùng một đầu mèo nhỏ một dạng thuận theo. Bởi vì đều là bị Long Trấn Vũ thực lực cho khuất phục. Lại thêm Long Trấn Vũ trên thân tầng tầng lớp lớp bảo vật để Giát Cát Lạp Ngạc Ngư lưu luyến quên về. Cái này một đầu viễn cổ bá chủ vậy mà liền như thế cam tâm lưu tại Long Trấn Vũ bên người. Ông, Long Trấn Vũ thân thể chấn động, ngũ thải hà quang vỡ tan. Long Trấn Vũ thể nội truyền đến thanh thúy thanh vang. Phảng phất là có đồ vật gì vỡ vụn. Hô! Long Trấn Vũ lớn lên nôn một ngụm chọc khí, hao phí vô số công phu rốt cục đem tu vi tăng lên tới nghịch thiên cảnh nhị trọng. Quả nhiên là thật đáng mừng, không nghĩ tới ta thu đồ đệ chỉ là mấy tháng, ngươi liền từ nghịch thiên cảnh nhất trọng vượt qua đến nhị trọng. Như thế tu luyện tốc độ thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Hư không chấn động. Thanh đốc đi qua trận pháp xuất hiện tại Long Trấn Vũ hạo thủ phong phía trên. Đối với thanh đốc có thể tùy ý vượt qua hạo thủ phong trận pháp. Long Trấn Vũ không có chút nào kỳ quái. Thanh đốc tại cái này Thiên Kiếm Tông bên trong địa vị phi phàm. Toàn bộ trong tông chắc cũng không có cái gì địa phương là hắn không thể đi. Cái này hạo thủ phong chung quanh trận pháp tuy nhiên huyền diệu vô cùng. Nhưng là dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông cường giả bố trí. Thanh đốc muốn tiến đến là dễ như trở bàn tay. Sư tôn, Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng. Một tiếng này sư tôn hô ra miệng liền chính hắn đều cảm thấy có chút khó chịu. Miễn đi, ta người sư tôn này cũng chỉ là treo một cái danh thôi. Ta cũng dạy ngươi không được cái gì. Thanh đốc lắc đầu. thiên phú yêu nghiệt như Long Trấn Vũ, cho dù là thanh đốc việc này vô tận tuổi nguyệt lão quái vật cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Mỗi một cái đều là chấn động huyền hoàng đại thế giới thiên kiêu. Từng có lúc thanh đốc còn từng hâm mộ dạng này thiên kiêu nếu là ở hắn thiên kiếm tông tốt biết bao nhiêu, nhưng là bây giờ lại phát hiện có như thế thiên kiêu thế mà là cũng là một cái phiền não. Hắn vì bất diệt cảnh cường giả, ngày bình thường cao cao tại thượng, cho dù là thuận miệng một câu đề điểm đều đủ để môn hạ đệ tử mừng rỡ như điên. Mà ở đối mặt Long Trấn Vũ thời điểm hắn lại phát hiện mình thế mà là không có cái gì tốt truyền thủ. Thiên kiếm tông am hiểu nhất tự nhiên là kiếm pháp, nhưng là Long Trấn Vũ người này như là căn bản cũng không dùng như thế nào kiếm. Mà tại luyện trên hạ thể thanh đốc chắc còn không bằng Long Trấn Vũ đây. Riêng là Long Trấn Vũ trong vòng một ngày quét sạch hơn 10 ngọn núi mạch, chém giết mấy chục con thú tôn cấp bậc ma thú. Sử dụng lại là lúc trước hắn vẫn luôn không có triển lộ ra hàn khí. Thì liền thanh đốc đều có chút hiếu kỳ cái này Long Trấn Vũ trên thân cuối cùng còn che giấu bao nhiều bí mật. Tới, đã sư tôn đến thì không nên khách khí. Đây chính là phụ cận độc kia chiều bên trong cá sấu. Đừng nhìn xấu xí, nhưng là thịt lại là ngon rất. Hơn nữa còn có trừ độc hiệu quả. Ăn về sau không nói bách độc bất xâm, nhưng là bình thường độc vật cũng rất khó phát huy tác dụng. Long Trấn Vũ kẹp lên một khối thủy, tinh óng ánh thịt đặt ở ngọc bàn bên trong. Thanh đốc gật gật đầu, thú tôn cấp bậc huyết nhục cũng không thấy nhiều. Riêng là phối trên vạn năm hầu nhi tử loại này hy thế kỳ chân. Thì liền thanh đốc cũng có chút ý động, quả nhiên có một phen đặc biệt mỹ vị. Thanh đốc híp mắt đem trong chén màu vàng óng hầu nhi tử uống một hơi cạn sạch. Bữa cơm này trọn vẹn ăn 2-3 canh giờ. Sau khi cơm nước no nê, Long Trấn Vũ một mặt nghiêm mặt nhìn lấy thanh đốc. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thanh đốc nhếch hầu nhi tử cười nói. Chờ sư tôn ngươi nói chuyện a. Long Trấn Vũ cười nói. Ồ. Làm sao mà biết? Thanh đốc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Rất đơn giản, giống sư tôn thứ đại nhân vật này sẽ không liền nghĩ đến ăn chùa một bữa cơm đi. Khẳng định là có chuyện gì giao xuống. Ngươi người này không chỉ có thiên phú vô song, thì liền đầu đều rất dễ sử dụng. Xem một chút đi. Thanh đốc bàn tay vung lên. Một cái màu xanh nhạt linh ngọc rơi vào Long Trấn Vũ trong lòng bàn tay. Long Trấn Vũ huyền khí tiến vào cái này linh ngọc trong nháy mắt. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thật không thể tin nhìn lấy thanh đốc. Người cũng rất khiếp sợ đi. Ta thiên kiếm tông đệ tử ở bên ngoài lại bị người chém giết. Nếu là 100-200 cái ta thiên kiếm tông còn sẽ không cho là có cái gì. Dù sao bên ngoài hành tẩu tự nhiên sẽ gặp được một chút phiền toái. Bọn họ bỏ mình là thực lực không đủ. Dù là ta thiên kiếm tông cũng nói không cái gì. Thanh đốc ngữ khí bình thản. Nhưng là lần này lại là 30.000. Ta thiên kiếm tông lập tức tổn thất 30.000 tên đệ tử. Tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong tổn thất 30.000 đệ tử. Tuy nhiên ngay một khắc này, thanh đốc mặt đen đáng sợ, phảng phất liền như là một con mãnh hổ muốn đem hết thảy thôn phệ. Long Trấn Vũ cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái. Đối phương hành động này đã để trước mắt vị này bất diệt cảnh cường giả động chân nổ. Bây giờ tại Thiên Kiếm Tông nội bộ đệ tử thì có vài chục vạn. Lại càng không cần phải nói những năm gần đây đi ra Thiên Kiếm Tông ở phía này bên trong đại thế. Giới du lịch đệ tử, thiên kiếm tông đệ tử dùng 1 triệu đến tính toán đều không đủ. 30.000 người, đối phương cuối cùng là muốn làm gì? Chém giết ta thiên kiếm tông hành tẩu bên ngoài đệ tử. Long Trấn Vũ cũng không có lên tiếng, nội tâm cũng rất là nghi hoặc. Người mấy ngày nay biểu hiện để cho ta cùng sư thúc tổ rất hài lòng. Người tuy nói chỉ có nghịch thiên cảnh nhị trọng tu vi, nhưng là chiến lược lại có thể xưng nghịch thiên cảnh đỉnh phong. trừ số ít mấy người bên ngoài không người có thể cùng ngươi chống lại. Lần này liền từ ngươi đi dò xét bên trong bí ẩn. Thanh đốc nói ra, quả nhiên, Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Còn không có qua mấy ngày cuộc sống an ổn đâu. Thế mà là vừa muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ. Thanh đốc nhìn thấy Long Trần Vũ vẻ mặt này bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi yên tâm, ta Thiên Kiếm Tông sẽ không để cho ngươi đi không không chịu chết. Ngươi hành tẩu bên ngoài có thể điều động ta Thiên Kiếm Tông tại bên ngoài tất cả thế lực. Chỉ cần ngươi cần thiết, ta Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ cung cấp. Thật, cái kia thần minh binh khí hoặc là thần minh lưu lại thần thông đâu? Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Thanh đốc mặt đen lại, ngươi cho rằng thần minh đồ, vật cứ như vậy tốt. Ta Thiên Kiếm Tông cũng không có một kiện thần khí, còn thần minh lưu lại thần thông. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Há, vậy thì thôi, ta liền theo miệng nói. Đừng coi là thật, trở lại chuyện chính, sư thúc tổ rất xem trọng ngươi. Thậm chí không tiếc dùng trả nợ loại này lấy cớ để ngươi lưu tại Thiên Kiếm Tông. Ngươi chớ có để sư thúc tổ thất vọng. Thanh đốc bàn tay vỗ. Hư không bên trong rơi thêm một viên tiếp theo kim trói lệnh bài. Một thanh trường kiếm xuyên trời mà đến. Long Trần Vũ tâm thần trở nên hoảng hốt. Lệnh bài này tựa hồ như một kiện cực kỳ không thôi linh binh. Đây là Thiên Kiếm lệnh. Thấy thế khiến như gặp ta, Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới nhìn thấy cái này lệnh đều sẽ nghe ngươi điều khiển. Thanh đốc, nói ra, đem lộng lấy cái này một khối thiên kiếm khiến, liền ngươi đều có thể điều khiển sao? Nếu như ta nguyện ý lời nói, thanh đốc cười gật gật đầu, thôi đi, vậy còn không cũng là không thể. Long Trần Vũ bĩu môi, đã phía trên giao chờ đợi nhiệm vụ. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể tiếp theo, vừa vặn cũng mượn cơ hội này đi ra bên ngoài nhìn xem. Trong truyền thuyết, tại trong vũ trụ nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cuối cùng là như thế nào? Hai ngày sau đó giao phó Lô Nhân Hiên cùng Mộc Uyển Nhi chiếu cố tốt Hạo Thủ Phong về sau. Long Trần Vũ liền nghênh ngang đi ra Thiên Kiếm Tông, sư thúc thổ thì bỏ mặc hắn rời đi. Nếu là hắn không trở lại làm sao bây giờ? Một đầu đỉnh ánh sáng nam tử hỏi. Hắn sẽ không, hắn tất nhiên sẽ trở về. Lão giả cười nhạt một tiếng. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nếu là đến lượt ta lời nói tất nhiên sẽ trốn xa xa, cũng không tiếp tục trở về. Đầu kia đỉnh ánh sáng nam tử nói ra. Lão giả lắc đầu. Ngày sau liền thấy rõ ràng. Chỉ là các ngươi thật là thám thính đến cái tổ chức kia khôi phục tin tức. Không tệ, vài ngày trước đó Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt phía sau cũng có Minh Phủ chi môn hoạt động dấu. Hiểu, mà lần này ta Thiên Kiếm Tông bị giết 30.000 trong hàng đệ tử gần như cửu thành đều có đặc biệt. Huyết mạch chi lực, bên trong còn có một người nắm giữ ba bài Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch. Đỉnh đầu ánh sáng nam. Tử nói ra, ba bài Hoàng Kim Thánh Long, hoàng gia huyết mạch, lão giả con mắt vô cùng thâm thúy, người nào cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tại bên trên bầu trời chậm chạp bước Long Trần Vũ bị một cỗ cậy mạnh trấn ra. Một đầu chân đạp tường vân thụy thú trực tiếp từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Tại đây một đầu thụy thú trên lưng ngồi một tên thanh niên. Một mặt khinh thường nhìn lấy Long Trần Vũ. Ta dựa vào, cái này cũng được. Long Trần Vũ sững sờ. Bàn tay vỗ rát cát lạp ngạc ngư trực tiếp bị hắn ném ra. Hóa thành một tòa núi lớn đè xuống. Đem thanh niên kia dọa đến gần chết. Lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ a. Dám từ trên người ta dẫm lên. Long Trần Vũ hừ một tiếng, huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta thiếu chủ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm gì thật là, một thân khoác khải giáp, Bên hông treo một thanh trường kiếm, nam tử một cái bước ra đem thanh niên kia cả người lẫn ngựa lôi ra rát cát lạp ngạc ngư rơi xuống phạm vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.